Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tụ lý càn khôn đại, cầu cái nguyệt phiếu. Một tháng sau, Thái Thượng Lão Quân Huyền Quang phân kính luyện chế được rồi. Tôn Ngộ Không cầm chủ kính, đem phân kính giao cho Ngao Loan, do nàng phân phối xuống. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không đọc pháp quyết, dùng huyền quang kính đối với xa xa một chiếu. Đông Hoa Đế Quân, hắn nói một tiếng, trong gương lập tức xuất hiện Đông Hoa Đế Quân mặt. Đông Hoa Đế Quân nghi hoặc nhìn sang, không có chuyện gì. Đế Quân, ta thử một chút tấm gương. Tôn Ngộ Không đối với huyền quang kính bên trong Đông Hoa Đế Quân cười cợt, sau đó thu hồi phép thuật. Hắn thưởng thức một hồi tấm gương, chợt nhớ tới ngày hôm nay có người sẽ đến Vạn Linh Thành. Đại đế, Tôn Ngộ Không lại dùng huyền quang kính nhìn thấy Chân Võ Đại Đế. Đại thánh có gì phân phó? Chân Võ Đại Đế hỏi. Quán giang khẩu người đều đến sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Còn ở trên đường, Chân Võ Đại Đế trả lời. Ngược lại có một nhóm yêu quái sắp đến rồi. Yêu quái? Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chân Võ Đại Đế lập tức đem tấm gương mặt hướng bầu trời, chiếu ra chân trời bay tới một đoàn mây đen. Đó là bằng ma vương gần nhất thu phục tiểu yêu. Chân Võ Đại Đế nói rằng, tổng cộng có 40.000 tên. Vì để tránh cho gây nên ven đường các quốc gia khủng hoảng, bằng ma vương triển khai phép thuật đem bọn họ dẫn theo lại đây. Tôn Ngộ Không nhìn cái kia đầy trời mây đen, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng trên mặt kiếng vẫn là cho thấy nồng nặc sát khí. Huyền quang này kính vẫn còn có một ít chiếu yêu kính hiệu quả. Đại thánh, thứ ta nói thẳng, Chân Võ Đại Đế nói rằng, bằng ma vương tuy rằng thu phục những yêu quái này, nhưng chúng nó đằng đằng sát khí, chỉ sợ sẽ không an phận thủ thường. Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn cũng nhìn thấy sát khí, có thể là thu phục thời gian ngắn ngủi. Những yêu quái kia chưa hề hoàn toàn kiềm chế, bằng ma vương uy nghiêm không đủ. Chân Võ Đại Đế nói rằng, chúng ta còn phải cho chúng nó lập một lần uy. Tôn Ngộ Không đứng dậy, giao cho ta đi. Hắn rời đi Vạn Linh Điện. Vạn Linh Thành ở ngoài, Chân Võ Đại Đế thả xuống huyền quang kính, lập tức nhìn về phía bên cạnh. Không biết lúc nào, Thủy Nguyệt Tiên Tử xuất hiện ở nơi đó. Tiên tử cũng đang lo lắng những yêu quái kia. Chân Võ Đại Đế hỏi. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật đầu. Lớn như vậy yêu khí, nàng đương nhiên lo lắng. Những yêu quái kia chưa qua giáo hóa, dã man tàn bạo chi đồ tuyệt đối không ít. Mặc dù rất giống không có cái gì lợi hại yêu quái, nhưng số lượng rất nhiều, một hồi toàn tràn vào thành đến, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thủy Nguyệt Tiên Tử đối với Vạn Linh Thành có cảm tình, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Bất quá nàng hiện tại không vội, dự định nhìn Tôn Ngộ Không xử lý như thế nào. Mây đen từ từ đến gần rồi Vạn Linh Thành, đầy trời yêu quái nhìn hùng vĩ đồ sộ thành trì, từng đôi con mắt phát ra tia sáng. Đó chính là Vạn Linh Thành, thật là xinh đẹp a. Bằng ma vương, đó chính là chúng ta mới địa bàn sao? Có yêu quái hỏi, ta làm sao nghe thấy được nhân loại khí tức? Ta nói rồi nhiều lần, nơi đó có nhân loại. Bằng ma vương cau mày, nói rằng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nhóm. Ai cũng không thể hướng về nhân loại ra tay. Ồ, đám yêu quái ở bề ngoài đáp ứng, trong lòng nhưng có những ý nghĩ khác. Lớn như vậy thành thị, coi như ăn đi mấy người, chỉ cần lén lút xử lý sạch sẽ, liền không thể bị phát hiện. Chính khi bọn họ như thế nghĩ tới thời điểm, đột nhiên, toàn bộ bầu trời gió nổi mây vần, tối lại. Làm sao rồi? Đám yêu quái cảm giác được không đúng, dồn dập đình chỉ tiến lên. Tới đây cho ta. Mặt đất truyền đến một tiếng cười. Không chờ đám yêu quái thấy rõ chủ nhân của thanh âm, chỉ một thoáng, mặt đất liền truyền đến một trận to lớn sức hấp dẫn. Toàn bộ bầu trời đều thổi nổi lên xoắn ốc gió xoáy, tượng cái đồng hồ cắt bình thường, cuốn lấy đám yêu quái đi xuống bay xuống. Đám tiểu yêu liền như là kiến hôi, không hề có chút sức chống đỡ. mà lợi hại một điểm đại yêu thất kinh muốn chạy trốn. Nhưng cũng chỉ là nhiều chống đối 2 giây. Cả người lại như mất đi sức nổi bình thường. Hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Bọn họ ào ào ném xuống đất. Lại đều là sững sờ. Ồ, làm sao không đau? Đây là nơi nào? Đám yêu quái dãy giụa đứng dậy. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là lòng bàn tay của ta. Cái thanh âm kia lại vang lên. Đám yêu quái hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn tới. Hình ảnh trước mắt kém chút đem bọn họ sợ đến tè ra quần. Một đôi màu vàng mắt to ở trên trời nhìn bọn họ. So với thân thể bọn họ còn muốn lớn hơn vô số lần. Đó là Tôn Ngộ Không. Nhưng mà Tôn Ngộ Không thân thể không có lớn lên. Hắn chỉ là đem đám yêu quái nhỏ đi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy bàn tay trên mấy vạn yêu quái. Nói rằng, ta là Vạn Linh Thành Đại Vương. Nơi này không ai có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. Các ngươi sau đó ngoan ngoãn làm việc, tự nhiên sẽ được ta che chở. Nhưng nghiêm cấm ăn người. Đám yêu quái đồng loạt quỳ trên mặt đất. Không ăn thịt người. Không ăn thịt người. Ta má ơi. Cái này đại vương quá khủng bố. Một chảo chính là hết mấy vạn người. Đám yêu quái vừa đến đã được kiến thức Tôn Ngộ Không thần thông. Nơi nào còn dám ghi nhớ ăn người. Tôn Ngộ Không lại cảnh cáo vài câu. Dọa đám yêu quái kinh hồn bạt vía. Mới thả bọn họ rời đi. Hắn đối với lòng bàn tay thổi một hơi. Đám yêu quái liền tất cả đều bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung cấp tốc lớn lên. Lít nhà lít nhít rơi xuống chân võ đại đế phía trước. Đại đế, chuyện còn lại giao cho ngươi rồi. Tôn Ngộ Không xoay người rời đi. Chân võ đại đế nhìn hắn đi xa hình bóng. Đại thánh thần thông càng lợi hại rồi. Hắn thở dài nói. Ngoặc kép, tụ lý càn khôn lớn. Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường. Thủy Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Thực sự là tốt phép thuật. Nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Mang theo nụ cười đi rồi. Đám yêu quái nằm trên mặt đất. Vẫn cứ sợ hãi không thôi. Ai ya, một vị yêu quái nói rằng. Đã sớm nghe qua đại thánh tên gọi. Không nghĩ tới như thế đáng sợ. Đúng đấy, đúng đấy. Cái khác yêu quái phản ứng lại. Con mắt đều nhấp nhoáng tia sáng. Tràn ngập mừng rỡ cùng kính nể. Mạnh mẽ như vậy đại vương. Chẳng trách có thể trở thành Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn. Bọn họ sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng đạo sĩ xua đuổi rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.